Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 70, lần đi trải qua nhiều năm. 3. Sư phụ, này bơ thịt da có thật là lớn cây anh đào. Khi còn bé hàng năm kết quả thời điểm chúng ta cũng phải đi làm nhục một phen. Đi qua trong thôn, mỗi một chỗ, ta cuối cùng là không nhịn được với sư phụ nói đến một đoạn cố sự. Lúc này, vừa vặn trải qua bơ thịt da. Ồ, ngày mai đi, không cùng bơ thịt nói một chút. Sư phụ cười híp mắt hỏi. Ta yên lặng một chút. Nói đến, người nói ta cùng bơ thịt sau này tổng hội gặp lại sau. Đừng nói, được. Sư phụ, này Lưu Xuân Yến không ở đây. Cái này nghỉ đông cũng không nhìn thấy nàng. Nghe nói trong huyện học thêm bổ sớm. Sau này Lưu Xuân Yến lại viết thơ cho ngươi. Ngươi không thu được nha. Ngươi sao hiểu được Lưu Xuân Yến viết thơ cho ta? Bơ thịt nói. Cẩu Nhật, sư phụ, khi còn bé ta bài bắp, liền yêu tới đây tấm ảnh điền. Nhà này loại bắp ăn ngon nhất. Sư phụ, cái này thủy câu, ta khi còn bé thích nhất ở chỗ này ngâm nước. Sư phụ, ta ở mảnh này nhi trong rừng trúc nhỏ đánh nhau. Là sau khi tan học hẹn xong một mình đấu. Ở nhất mạc mạc nhớ lại trước mặt, ta cùng sư phụ bất chi bất giác chạy tới hương tràng. Sư phụ hỏi ta, có muốn hay không tới trường học đi xem một chút. Trường học sẽ không đi. Bây giờ cũng không có người nào. Giống như trường học loại địa phương này. Luôn là phải có người. Mới thuộc về một cái nhớ lại địa phương. Tốt lắm. Chúng ta đi chùa cơm đi. Hay lại là cái kia lão thái thái ra. Lần này. Đúng lúc vượt qua buổi trưa thời điểm. Các nàng một nhà đệ tứ đồng đường đang ăn cơm. Rất bình thường. Nhưng là bầu không khí phá lệ ấm áp. Ta cùng sư phụ hai cái khách không mời mà đến cũng nhận được nhiệt tình chiêu đãi. Bởi vì lần trước tiệt trùng dược chuyện, hương chàng người nhớ sư phụ, đặc biệt là lão thái thái còn lẩm bẩm, ngươi tới nhà của ta ăn cơm, ta còn không biết được ngươi là lang trung uy. Cơm là đơn giản cây đậu cô ve muộn cơm, bên trong cộng thêm nhiều chút khoai tây, nhỏ bé thịt muối, ngon vô cùng, mấy món thức ăn, đơn giản lại thắng ở mới mẻ. Ăn thịt người ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt xuống. Ta từng ngụm đang ăn cơm. Lão thái thái kia không nhịn được nói đến. Oa nhi uy, người chậm một chút. Gia gia của ngươi lần trước không phải nói ngươi có cái gì cười sặc sụa bệnh à. Ho khan ta một miếng cơm liền phun ra ngoài. Lão thái thái này chỉ nhớ sau này được. Ngay cả sư phụ ta hồ xả chuyện cũng có thể nhớ. Thật may ta kịp thời quay đầu. Nếu không được phun người khác một bàn, lão thái thái kia lo lắng, gọi mình con dâu vội vàng cho ta rót nước, còn một bên lẩm bẩm, nhìn mà, mắc bệnh, thật may gia gia của ngươi là một lang trung nha. Ta oán hận ngắm Khương lão đầu nhi liếc mắt. Hắn từng ngụm ăn cơm, một bộ không liên quan chuyện ta nhi dáng vẻ. Khi đó từ ngữ không phân phó, muốn đổi bây giờ. Ta nhất định sẽ vô án. Chỉ sư phụ đại chửi một câu. Muội ngươi cười sặc sụa bệnh. Bữa cơm này ăn phi thường vui vẻ. Ngay cả trong nội tâm của ta nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cũng hòa tan không ít. Lão thái thái trả cho chúng ta nói về một món nhi mới mẻ chuyện. Nói là hương lý ngày hôm trước tới lưỡng cá nhân. Rất giàu đắt dáng vẻ. Hay lại là hương lãnh đạo phụng bồi. Bảo là muốn tìm người. Tìm cái nào? Sư phụ ta hỏi, ta cũng không biết được. Bất quá nhìn dáng dấp thật giống như không tìm được. Hương lý đầu những lãnh đạo kia hiểu được cái gì à? Muốn hỏi chúng ta những lão nhân này ra mới hiểu được. Bất quá ta nghĩ nhất định sẽ tới hỏi chúng ta. Lão thái thái kia dương dương đắc ý nói đến. Bộ dáng kia sẽ chờ người khác đến cửa tới hỏi tựa như. Rời đi lão thái thái ra. Ta cùng sư phụ ngay tại hương tràng lý đi loanh quanh. Ta nói, sư phụ, đi ngạ quỷ mộ nơi kia nhìn một chút đi. Bên kia chuyện giải quyết, ta còn là muốn đi xem. Cửu tử nhất sinh địa phương A. Cũng được, qua mấy ngày, đội khảo cổ sẽ tới. Ta vẫn chờ một ít tài liệu đến thời điểm cho ta. Trong mộ một món nhi đồ vật bị mang đi. Điều rất trọng yếu kia. chúng ta đi vòng vo một chút đi. Vừa nói, thầy trò chúng ta hai người liền hướng ngạ quỷ mộ phương hướng đi tới. Đuổi có đúng lúc hay không? Liền gặp ở xã lãnh đạo, một nhóm vài người, phụng bồi một đôi hình như là vợ chồng người, đang ở hướng ngạ quỷ mộ chỗ đó đi. Vừa đi, còn vừa đang nói gì? Kia hương trưởng biết sư phụ ta thân phận bất phàm, dĩ nhiên là muốn nhiệt tình chào hỏi. Nhìn thấy chúng ta hai cái, kia hương trưởng cứ tới đây. Một bên nhiệt tình cầm sư phụ ta thủ, vừa nói đến, Khương sư phụ, thật là tấu xảo, còn vừa vặn có chuyện gì muốn tìm ngươi, cũng không biết nơi nào tìm a. Chuyện gì? Sư phụ ta đánh giá kia hai cái người xa lạ, có chút không biết nội tình. Hai người kia, mặc cái gì, đều rất thì mau, nam nho nhã lịch sự, nữ khá có khí chất, nhìn một cái chính là gia đình giàu có người ta. Hơn nữa còn là đại thành thị. Nam kia ôm thật chặt trong ngực một cái ví da màu đen. Để ta giới thiệu một chút lại nói. Kia hương trưởng bắt đầu nóng tình giới thiệu. Ở giới thiệu xong xuôi sau này, chúng ta mới biết, hai người kia thật là một đôi vợ chồng. Từ Đài Loan đến, khi đó từ Đài Loan qua tới một lần là phi thường không dễ dàng. Bọn họ là đến tìm người, không tìm được người, tìm đời sau cũng được. Chỉ bất quá, bọn họ ngày hôm trước đến, đến bây giờ cũng còn không tìm được người, hoặc là cái gì đời sau. Có chút nóng nảy, để cho sư phụ ta hỗ trợ, là bởi vì hương tràng thượng qua đời người. Lúc trước phần lớn chôn cất ở đó một rừng trúc, sau đó rời đi, là sư phụ ta phụ trách. Bọn họ là muốn hỏi thăm một chút, kia tấm ảnh trong mồ, có hay không mai táng quá bọn họ muốn tìm người. Nghe xong sau khi giới thiệu, sư phụ hỏi, các người muốn tìm ai? Nam kia phi thường thành khẩn cùng sư phụ ta cầm một chút thủ. Nói đến, ta là tới hoàn thành bà nội ta nguyện vọng. Chúng ta muốn tìm một cái kêu Lý Phượng Tiên người. Nàng trước kia là phi thường nổi danh vai diễn giác. Nhưng nghe nói sau đó trở lại thôn nhỏ này. Lý Phượng Tiên, ta cùng sư phụ đồng thời kinh hô thành tiếng đến. Kia đoạn bi thương câu chuyện tình yêu, chúng ta là không có quên. Thế nào? Khương sư phó nhận biết Lý Phượng Tiên. Nàng ở nơi nào? Có thể dẫn chúng ta đi không? Kia người Đài Loan kích động, thoáng cái nắm chặt sư phụ ta thủ. Hay là hắn thê tử? Nhắc nhở hắn thất thố. Hắn mới ngượng ngùng giải thích đến. Khương sư phó, Lý Phượng Tiên đối với bà nội ta mà nói, là một cái vô cùng trọng yếu người. Không nói dối ngài, bà nội ta đến chết cũng không sung sướng. Nàng duy nhất nguyện vọng, đàn ông kia không nói được. Sư phụ ta là nhìn hắn nói đến, nãy nãy ngươi có phải hay không kêu với Tiểu Hồng? Nàng từ trần, nàng ở Đài Loan. Sư phụ đã từng với Tiểu Hồng hình, cũng y theo đến với Tiểu Hồng dáng vẻ châm người giấy đốt cho Lý Phượng Tiên. Nhưng là hắn cũng biết, sau đó cả nước sẽ không tìm được với Tiểu Hồng người này. Nguyên lai đi Đài Loan, làm sao người biết? Bộ kia vịnh nam nhân giật mình, đoán, đi theo ta. Sư phụ thở dài một tiếng, đêm nay suốt 8 năm a, nhưng là này Lý Phượng Tiên đúng là vẫn còn chờ đến với Tiểu Hồng. Thê thê mộ hoang, mấy trụ thoang thoảng, cáo úy, rốt cuộc là còn sống người. Vẫn là chết đi người. Ta nhìn ở trước mộ phần bi thương nam nhân, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại thế sự vô thường cảm khái. Nguyên lai đàn ông kia ôm thật chặt ví da màu đen trong, giả bộ lại là với Tiểu Hồng cho cốt lon. Đang đau lòng đi qua, đàn ông kia nhìn ta cùng sư phụ nói đến, các ngươi biết bà nội ta cùng Lý Phượng Tiên cố sự sao? Sư phụ ta gật đầu một cái, nói đến, ta biết, ta cũng vậy, nãy nãy ở 12 năm trước phải qua đời thời điểm mới nghe nói đoạn. Chuyện xưa này, bà nội ta là cái rất người tốt, cũng là một cái rất ưu tú người. Ta rất tôn kính nàng, ta cũng tôn kính nàng cảm tình. Nàng sau khi chết duy nhất nguyện vọng, chính là chúng ta có thể mang theo nàng đến tìm Lý Phượng Tiên. Còn sống, chỉ thấy cách nhìn, nếu như đi. Nàng hy vọng có thể cùng Lý Phượng Tiên chôn cất chung một chỗ. Nhưng là, chúng ta không biết, chẳng qua là ta nãy nãy rất kiên định. Nàng nói nhất định có thể chôn cất chung một chỗ. Đàn ông kia có chút cố kỵ nói đến. Ta minh bạch nhìn hắn kỵ. Hắn không biết Lý Phượng Tiên kết cục cuối cùng. Hắn ở cố kỵ vạn nhất Lý Phượng Tiên có người nhà. Cùng nãi nãi chôn cất chung một chỗ. Không phải là rất xấu quy củ không? Cái này là rất kiêng kỵ. Hắn cũng không hiểu nãi nãi tại sao như thế quật cường. Cũng như thế tin chắc. Sư phụ ta quay đầu để cho hương những người lãnh đạo đi về trước. Có một số việc vào niên đại đó vẫn không thể nói quá nhiều. Sau đó ở hương lãnh đạo bọn họ sau này trở về. Sư phụ ta mở miệng nói cho bọn hắn biết. Lý Phượng Tiên kết cục. Hai vợ chồng kia đồng thời nghe lệ rơi đầy mặt. Cũng đồng thời thật sâu hướng Lý Phượng Tiên trước mộ phần. Cúc mấy cung. Ta nói nãi nãi tại sao một mực không sung sướng. Nàng nói cho nàng cuộc sống yên tĩnh. Đổi cái phương thức che chở nàng. Các nàng, chấm ngoặc kép, đàn ông kia không nói được. Cô gái kia cũng ở bên cạnh lau nước mắt. Lão công, nãi nãi cùng Phượng Tiên nãi nãi đời sau. Nhất định sẽ chung một chỗ. Nữ nhân an ủi đến. Ừ, nhất định có thể. Đàn ông kia cũng tin chắc nói đến. Có một niệm tưởng cũng tốt. Sư phụ ta căn bản không nói cho bọn hắn biết. Thật ra thì Lý Phượng Tiên hóa thân ác quỷ. Đã sớm nhân quả triền thân. Một khi nguyện, vậy lấy hồn phi phách tán. Nơi nào còn có đời sau. Cái thế giới này, dù là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cũng căn bản không tìm được Lý Phượng Tiên tung tích. 8 năm, chẳng qua là vãn 8 năm. Lý Phượng Tiên không đợi được 8 năm sau này. Với Tiểu Hồng trở lại trưởng bạn cho nàng. Thế gian này nhân quả vì sao lại như thế khổ sở. Các nàng có thể đồng táng một huyệt. Đáng tiếc. Lại cũng không có cái kia sẽ ở mộ phần thượng ca diễn linh hồn. Hướng về phía thê thê bóng đêm. Hát, lương thần cảnh đẹp không biết sao thiên, nhiều năm sau này. Ta tình cờ nghe một bài kêu táng tâm, bài hát. Làm kia sầu triền miên. Lạnh lẽo lãnh đạm ca từ hát lên. Con bướm nhi bay đi. Tâm cũng không ở. Lạnh lẽo đêm dài. Ai tới lau lệ tràn đầy quai hàm. Là tham luyến chút lệ thuộc vào. Tham một chút yêu, ta sẽ nhớ tới Lý Phượng Tiên cùng với Tiểu Hồng cố sự. Một câu kia, tiếng người xếp thành buồn biển, chua cay khó qua, là sâu sắc như vậy. Nhưng cũng nói vô tận cũng thế gian nhân quả dây dưa. Rốt cuộc, ta cùng sư phụ rời đi, kia một buổi sáng sớm. Đồng dạng là hạ miên mật mưa xuân, không có ai đưa tiễn, cũng không người nào biết. Ta cùng sư phụ cứ như vậy rời đi. Mảnh này nhi thôn thời gian còn phải tiếp tục quá đi xuống. Có lẽ bọn họ sẽ nhớ ta cùng sư phụ tồn tại. Có lẽ quá đoạn thời gian cũng liền quên lãng. Nhưng là, ta lại không thể quên. Bởi vì nơi này là ta căn. Ở rất nhiều năm sau này, ta nghe bơ thịt nói đến. Hắn từng rất không tiền đồ ở hương tràng chạm xe ngồi khóc lớn. Chỉ vì hắn ở ta cùng sư phụ rời đi ngày đó chạy đi lên núi. Liền phát hiện đã người đi lầu trống. Hắn chạy đến trạm xe. Đã là buổi tối. Hắn ôm một chút xíu hy vọng có thể nhìn thấy chúng ta. Có thể là buổi tối không có một bóng người trạm xe. Nơi nào còn có chúng ta bóng dáng. Tam Oa Nhi, người một cái cẩu nhật. Lúc ấy đi cũng không cùng ta nói âm thanh. Ta đã cho ta không quan tâm tách ra. Có thể ti em vẫn là không có tiền đồ khóc. Ta đến trạm xe thời điểm. Ngươi đang làm gì? Đây là bơ thịt nói cho ta lên một đoạn văn. Có thể ta đã không quá nhớ khi đó ta cụ thể đang làm gì vậy? Ta liền nhớ, ở trên xe lửa một buổi chiều. Sư phụ bỗng nhiên nói với ta. Tam Oa Nhi, xe lửa mở ra tứ xuyên. Ta thoáng cái, lòng tràn đầy thê lương. Rốt cuộc, ta còn là rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.